Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi, và câu chuyện của chúng ta đang vô cùng nhân văn với tấm lòng bao dung của người đàn ông tên Hòa khi nuôi con của kẻ thù. Chắc có hẳn là Hòa phải yêu thương Nhân nhiều lắm mới có thể bao dung như vậy. Và ngày hôm nay một bí mật đã được Hòa tiết lộ dành cho Nhân. Đó là bí mật nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 9 ngay bây giờ. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối hôm đó, Gia Linh ngồi trầm mặc bên cửa sổ. Cửa sổ phòng cô nhìn xuống là con đường chạy thẳng dài tít tắp và một đoạn đại lộ đầy ắp ánh đèn. Tháp chuông của một ngôi nhà thờ cổ kính ẩn hiện trong màn mây. Có chú gà trống bằng đá đặt trước cổng, cứ tầm vào khoảng 5 giờ sáng, chuông được ai đó đánh lên. Âm thanh trong trẻo ngân vang, ngân vang. Đôi mắt cô như hai viên pha lê đen đang còn long lanh những giọt lệ buồn thương. Cô để tâm hồn mình lang thang cùng với ánh trăng, ngọn gió và lá cây. Có lúc cô ước thời gian quay trở lại để cô có thể sống những ngày tháng hồn nhiên bên sách vở, bên trường lớp và trong niềm vui ngây ngất. Cô nhìn thấy chàng thiếu niên cô thầm thương đứng giữa trời xanh ném bóng vào rổ. Cô ném bóng tuyệt đẹp giữa khung trời thanh xuân. Cô mãi đắm chìm trong mộng tưởng dịu dàng của mình, rồi bỗng chốc một làn gió thổi đi những ảo ảnh đó. Bước ra khỏi ngôi trường đồng nghĩa với việc cô dần dần trưởng thành. Trưởng thành là khi chúng ta dần nói lời tạm biệt với chính mình để đi đến thế giới của người lớn. Chúng ta dần dần nói lời tạm biệt với tất cả mọi trải nghiệm, mọi mất mát. Dần có thể tự mình đi rất xa và không cần bàn tay nào nắm chặt. Trưởng thành giống như che mặt lại và bước về phía trước. Vừa mong đợi, lại vừa bất an. Cô bỗng thấy con đường phía trước mình thật mơ hồ, và cô tự nhủ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng sẽ sống tốt. Nếu cô không thể nào sống vì chính mình thì ít nhất cô sẽ sống vì mẹ và vì cậu ấy. Cầm bút lên, cô lại viết vào nhật ký. Người ta nói kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ. Có lẽ em và anh kiếp trước chưa bao giờ ngoái đầu nhìn nhau dù chỉ là một lần, nên kiếp này chỉ có mình em, tình nguyện đơn phương. Chúng ta sống chung một thành phố, dưới cùng một bầu trời, cứ tưởng rằng rất gần mà lại xa xôi. Có phải anh đang hạnh phúc bên người con gái ấy bởi vì anh không ở cạnh em, nên những niềm vui, những nỗi buồn trong anh em chẳng thể nào nhìn thấy. Vậy nên hãy tự yêu lấy chính mình, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Điều em mãn nguyện nhất chính là nhìn thấy anh một đời an yên. Buổi tối ánh đèn chói lòa, cô ngước nhìn dải ngân hà sáng rực bởi vô vàn những ánh tinh tú. Cô cứ ngồi mãi bên cửa sổ, hướng mắt về nơi xa, hoài nhớ một nụ cười đã trở thành tín ngưỡng từ lâu. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký vừa ấm áp yêu thương lại vừa xót xa đến mức tuyệt vọng, và trái tim thơ ngây của cô bỗng chốc trở nên lạnh giá. Có lúc cô vui cười, có lúc cô buồn thương vì mối tình đơn phương đó. Không ai cắt nghĩa được chữ tình. Đôi khi tình yêu khiến người ta khóc trong niềm vui, cũng có lúc nó làm chúng ta cười trong sầu đau, nhưng vẫn không biết rốt cuộc mình hạnh phúc hay buồn bã. Tình yêu trong cô mới chớm nở, nhưng không hề có hy vọng. Cô chỉ biết trao đi mà không đòi hỏi phải nhận lại. Những điều mơ hồ cô nhìn thấy khiến cô cảm tưởng như mình đang sống trong mơ. Dù thế nào thì cô vẫn còn trẻ, có buồn thì phải buồn cho thật đẹp, thật kiêu hãnh. Vì dù là một tình yêu không được để ý đến, thì đó vẫn là tình yêu. Tuổi thanh xuân, dường như con người ta chẳng bao giờ để ý đến những điều lớn lao, cũng chẳng lo ngại kết quả. Vô tư khóc cười, vô tư yêu ghét. Và đó cũng chính là quãng thời gian nhiệt huyết nhất, vui vẻ nhất. Ngày hôm sau, ở phía đông vẫn còn một mảnh trời xanh, rồi trong phút chốc cũng tan biến, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn lạnh chiếu những tia lửa đỏ sậm xuống thành phố. Đằng sau những ngọn cây xanh thẫm ẩn hiện vài ngôi sao trắng tinh. Đã hết giờ làm việc của xưởng, nhân công lần lượt ra về, chỉ còn lại có một người thôi. Phúc đi đến chỗ Nhân khều vai của cậu. Này này, xảy ra chuyện không hay rồi. Chuyện gì thế? Giọng của Trang chứ không phải giọng của Nhân. Cô cố tình đi ngang qua phòng chế tác, nghe được câu này của Phúc nên xen vào, ánh mắt háo hức chờ mong. Phúc lướt mắt qua Trang rồi sang Nhân, tiếp tục nói. 2 tuần nữa Gia Linh sẽ được gả cho Lão Quốc đấy. Tối hôm qua Phúc có ghé nhà Khánh và nghe lòm được cuộc hội thoại của gia đình họ. Cá Nhân và Trang nghe xong cùng đồng thanh bất ngờ. Cái gì cơ? Chú Khánh nghĩ gì mà lại gả con gái mình cho một ông già chứ? Thì vì tiền thôi. Hay nói đúng hơn là ba của Gia Linh bán con để đổi lấy một số cổ phần đấy. Lúc trước Phúc từng đứng về phe của Khánh, bắt tay cùng nhau làm những chuyện không tốt. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy dượng của mình thực sự kinh tởm. May mà cậu đã suy nghĩ thông suốt và kịp thời quay đầu. Chàng hừ mũi lên tiếng. Thật là quá đáng mà. Chúng ta phải cứu Gia Linh, nếu không thì cuộc đời của cô ấy sẽ rất thê thảm đấy. Nhìn sang Nhân thấy cậu im lặng, vẻ mặt không cảm xúc, chàng lại vội vàng rượt áo của người yêu. Sao anh không nói gì chứ? Chẳng nhẽ anh không muốn cứu Linh à? Anh đang nghĩ cách. Lần trước anh bị đàn em của ông Khánh dằn mặt, e rằng lần này rất khó để cứu Linh. Những người thanh niên trẻ tuổi chìm vào lặng thinh, nhíu mày và suy nghĩ. Khánh là con người nham hiểm, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai cản đường hắn. Nhóm của Trang cần phải lên một kế hoạch hoàn hảo để không ai bị tổn hại cả về tinh thần và thể xác. Trang lúc này chợt reo lên. Có rồi, chúng ta cướp cô dâu đi. Phúc nghe xong lưỡng lự. Liệu có ổn không chứ? Ông Khánh là người có dã tâm, ông ấy mà biết thì chúng ta chết chắc. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác đâu. Từ lúc đó, chúng ta cứ tùy cơ mà ứng biến, sau đấy hành động thôi. Chàng nói có hơi không chắc chắn, nhưng mà cô không nghĩ ra cách nào hay hơn. Nhân gật gù đồng ý. Ừ, chúng ta cứ thử xem sao. Thế rồi ngày đón dâu cũng đến, để lễ cưới diễn ra suôn sẻ, khắp nơi trong biệt thự, đâu đâu cũng thấy vệ sĩ. Trước cửa phòng Gia Linh cũng có 2 tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh gác, có 1 con kiến cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Khánh nhốt vợ vào một căn phòng để Xuân không phá đám, đợi lễ cưới kết thúc, ông mới thả bà ta ra. Nhân vật chính đó là Gia Linh, cô gái trẻ vừa mới bước qua tuổi 18, nhưng trong đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi u phiền. Cô đang ngồi trong phòng của mình chờ chuyên viên trang điểm tới. Tay cô vuốt ve bức hình mà cô lén chụp Nhân vào ngày tốt nghiệp năm ấy. Gia Linh vẫn luôn biết ơn tuổi trẻ đã cho cô gặp vào những ngày tháng trông chênh nhất trong cuộc đời mình, vào lúc bản thân còn chưa biết đam mê thứ gì, lại đem lòng đi mơ một giấc mơ xa xôi. Những năm tháng mà con tim vừa chạm ngõ, cánh cửa rung động đầu đời. Những năm tháng ngây thơ đến nỗi tin rằng sau này lớn lên sẽ kề vai sát cánh cùng với Nhân, đi chung một con đường. Thế rồi thời gian mang 5 tháng đó đi xa, thanh xuân cũng trôi đi, phút chốc mọi thứ đều để lại đằng sau lưng. Những bức ảnh cũ của ngày hôm qua, chỉ có nó mới thực sự thuộc về cô, còn Nhân thì không, mãi mãi không biết. Bầu trời ngoài ban công trong và sáng vô ngần, đối với cô, chúng đã biến thành những áng mây mù tăm tối. Để nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường, có lẽ cô phải trải qua một chặng đường dài, rất dài, thậm chí là chìm ngập trong bóng đêm vô tận. Nhưng bên cạnh cô luôn có những người bạn chân thành, những người mà cô từng quý mến, họ luôn giúp đỡ cô bất cứ lúc nào. Và ngay bây giờ đây, những người bạn ấy đang ở bên ngoài biệt thự. Kế sách của họ như sau. Trang sẽ đóng giả chuyên viên trang điểm, đột nhập vào bên trong để giải cứu cho Linh trước khi đàng trai đến. Còn cô thì dùng cách gì để đưa Linh ra ngoài, còn phải tùy thuộc vào trí óc lanh lợi của cô. Nhân ngồi đợi trong chiếc siêu xe màu đỏ của Phúc, khi thấy 2 cô gái bước ra thì nhanh chóng giục Phúc để cậu khởi động xe sẵn. Nhân lúc này nói với Trang. Tương lai của Gia Linh nằm hết trong tay em đấy. Trang cảm thấy nhiệm vụ của mình rất quan trọng và rất nặng nề. Cô cũng chuẩn bị tinh thần rồi, đợi thời cơ chín muồi để thực hiện. Nhưng rồi câu nói của Phúc lại khiến cho cô cụt hứng. Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện, chứ tôi là tôi thấy khó khăn với cái IQ không giống ai của cô rồi đấy. Này, cậu vừa nói cái gì đấy? Đừng có xem thường cô gái thông minh xuất chúng xinh đẹp tuyệt vời này chứ. Cậu banh hai con mắt ra mà xem màn cướp dâu kinh điển của tôi. Trong khi Nhân phì cười thì Phúc lại chề môi nói tiếp. Được rồi, tôi sẽ chờ. Nhân khều vai của Trang, chỉ tay về con đường phía trước. Tới rồi đấy, hành động thôi. Trang ngoảnh đầu nhìn về phía mà Nhân vừa mới chỉ tay, một cô gái cầm một cái hộp đi về phía biệt thự, đó là chuyên viên trang điểm mà Khánh thuê đến. Trang bước xuống xe, đi ngược hướng cô gái. Chờ khi cô gái lại gần, Trang giả vờ, ôm bụng và rên rỉ. Cô gái dừng chân hỏi han. Trang cố tình kéo dài thời gian để Nhân từ phía sau tiến đến, dùng gậy đánh vào gáy cô gái kia, khiến cô gái kia bị ngất xỉu. Sau đó cậu kéo cô gái vào trong một bụi rậm, sực nước mùi cỏ dại và đưa hộp trang điểm cho bạn gái của mình. Quên không dặn dò cô, hãy thận trọng một chút. Đại Trang hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Hai tên gác cổng cứ nghĩ rằng cô là nhân viên trang điểm nên mở cổng cho cô bước vào. Một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là giúp việc, dẫn cô lên phòng của Gia Linh. Trên đường đi cô cứ lo nơm nớp, không biết mình phải đối đáp ra sao nếu như gặp Khánh. Khi bàn kế hoạch với Nhân và Phúc, cô không nghĩ đến điều này. Thôi thì tương kế tự kế vậy. Nhưng đúng là Trang lo xa. Cho đến khi căn phòng của Linh xuất hiện trước mặt thì cô không nhìn thấy bóng dáng của Khánh đâu nữa. Thở phào nhẹ nhõm. Người giúp việc nói gì đó với hai tên canh gác. Một trong số đó đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ một cái. Nghe tiếng mở cửa lách cách, Gia Linh quay đầu nhìn về phía đó và nhìn thấy Trang bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng của cô. Linh nhanh chóng bỏ bức hình vào trong chiếc túi rút màu xanh nhạt để trước mặt và ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn thân đến. Trang, sao cậu lại vào được đây? Linh vừa hỏi vừa kéo căng hai đầu dây của chiếc túi, bên trong đó còn có cuốn nhật ký của cô. Trang kéo ghế ngồi xuống cạnh Gia Linh, hoàn toàn không quan tâm đến chiếc túi rút của cô bạn. Trang ngó trước ngó sau, hạ giọng nói nhỏ. Mình làm giả, chuyên viên trang điểm, để tới đây cứu cậu ra ngoài. Cái gì cơ? Cứu? Sao cậu gọn to gan thế? Liệu có được không? Linh lúc này tròn mắt lắp bắp. Trang suỵt suỵt nói nhỏ. Cậu nhỏ tiếng thôi, bọn mình bàn bạc với nhau rồi. Nhất định phải giúp cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân điên rồ này. Anh Nhân và anh Phúc đang đợi cậu bên ngoài. Nhưng nếu như mình bỏ trốn, ba mình sẽ đánh mẹ mình đến chết mất. Có thể cứu mẹ mình luôn được không? Mẹ mình bị nhốt ở một căn phòng trên tầng 3. Chuyện này á, chuyện này không nằm trong kịch bản. Mình nghĩ chắc là ba cậu không làm gì mẹ cậu đâu, bởi vì dì Xuân không hề biết cậu bỏ trốn mà. Nhưng nếu như mọi chuyện bị bại lộ thì sao đây? Đầu đầu cũng là vệ sĩ của ba mình. Ông ấy mà biết cậu là người xông vào nhà dẫn mình chạy trốn thì không tha cho cậu đâu. Trang à, mình không muốn cậu bị liên lụy. Nhưng chúng ta là bạn bè mà. Tại sao cậu lại nói mấy câu đấy chứ? Mình phải giúp cậu chứ. Trang khẳng định, sau đó đặt hai tay lên vai của bạn, nghiêm nghị nói tiếp. Gia Linh, đừng nghĩ ngợi nhiều. Điều quan trọng là cậu phải rời khỏi nhà tù này. Chỉ cần thoát khỏi đây, những chuyện khác không là vấn đề. Rồi chúng ta lại tìm cách cứu mẹ cậu ra sau. Được chứ? Linh lúc này suy ngẫm, rồi chụp lấy hai bàn tay của Trang, thân tình nói tiếp. Cảm ơn cậu, Trang à. Đợi rời khỏi đây rồi, cảm ơn mình sau cũng được. Bây giờ thì mau đi, để cô gái kia tỉnh lại là mọi chuyện hỏng bét đấy. Trang vừa nói vừa nắm cổ tay của Linh, định đi về phía cửa, nhưng cô bị một bàn tay kéo lại. Nhưng bên ngoài có vệ sĩ, cậu quên rồi à? Ừ nhở, mình quên mất. Thế bây giờ phải làm sao? Trang đi qua đi lại nghĩ cách. Cô bước ra ban công nhìn xuống. Phòng của Linh ở tầng 2, khoảng cách từ ban công đến mặt đất không cao lắm. Nhưng nếu nhảy xuống thì chắc chắn là bị trẹo chân, gãy tay. Chưa kể âm thanh khi rơi xuống sẽ khiến cho bọn vệ sĩ chú ý. Để cho an toàn, Trang dùng kéo cắt một mảnh của tấm rèm cửa, sau đó cô buộc chặt một đầu mảnh vải vào thành ban công. Trang nói với Linh. Cậu xuống trước đi. Linh với tay lấy chiếc túi rút để trên bàn, cô luôn mang theo nó bên người, túm chặt mảnh vải và dần dần tuột xuống. Trang cũng làm tương tự. Chỉ còn bước cuối cùng là được tự do thôi. Cổng trước và cổng sau đều có người canh gác. Suy đi tính lại, hai cô gái chỉ có thể trèo tường để ra ngoài. Nhưng các bức tường đều được xây chắc chắn và cao ngất ngưởng. Buổi sáng ấm áp, khí trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, nhảy nhót trên con đường nhựa, gió lay động và thả những cánh hoa xuống đất. Giữa ánh nắng vàng rực của những ngày cuối hè, mắt của Gia Linh chợt sáng bừng. Cô vẫy tay với Trang, bảo Trang đi theo mình về phía khu vườn cây. Ở đó có một bức tường khá thấp, cây cối bao phủ tỏa tứ phía và che khuất tầm nhìn. Nơi này cũng chẳng có ai lui tới. Sau khi ra được bên ngoài, Trang và Linh chạy về phía chiếc xe màu đỏ đang dừng dưới một bóng râm. Nhân nhìn ra phía sau, thấy hai cô gái chạy ra, liền khều vai Phúc và xuống xe mở sẵn cửa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi đến phút cuối. Nhưng thật không may cho những thiếu niên trẻ tuổi, một trong những tên gác cổng phát hiện ra Linh bỏ trốn. Hắn mở cổng định đuổi theo, nhưng chiếc xe đã chạy mất. Chuyện này bại sự, nhưng bù lại, hắn thoáng thấy bóng dáng của Nhân bởi vì cậu chính là người vào trong xe sau cùng. Tên gác cổng quay vào thông báo cho Khánh biết. Hắn nghe xong, đập tay thật mạnh xuống bàn. Đúng là một lũ ăn hại. Có một đứa con gái thôi mà bảo vệ còn không xong. Xin lỗi ông chủ, tôi nghĩ người bắt cóc cô chủ đi chính là tên đó. Mày chắc chứ? Tôi chắc chắn. Lần trước chính tôi là người dằn mặt nó. Dù chỉ là nhìn từ phía đằng xa, tôi nhận ra ngay à? Khánh lầm bầm chửi thề. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, thể hiện vẻ tức giận tột cùng. Nhìn sắc mặt của hắn, ai ai cũng khiếp sợ. Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ qua cho Nhân sau một lần cảnh cáo. Nhưng chuyện này hắn tạm thời gác lại. Chuyện trước mắt hắn cần làm là giải thích với Lão Quốc về sự vắng mặt của cô dâu. Bà Xuân nghe đám người hầu dì tai nhau rằng Linh đã trốn thoát. Trên khuôn mặt của bà nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Bà không biết ai là người giúp con gái mình, nhưng bà thầm biết ơn người đó. Trong lúc này, Phúc cho xe chạy thẳng vào trong bãi giữ của xưởng Kim Hoàn. Trang dẫn Linh lên lầu, cô mở cửa phòng mình và nói ngay. Tạm thời, cậu cứ ở đây với tớ, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Mình không biết cảm ơn cậu thế nào đây, Đài Trang à. Cái gì thế này, đừng nói ra mấy lời khách sáo đấy, mình giận đấy, chúng ta là bạn bè cơ mà. Sau đó cô mở tủ quần áo. Cậu cứ lấy đồ mình mà mặc, nhưng mà tủ quần áo của mình chỉ toàn là quần sóc, chứ không có nhiều váy đâu. Trang biết bạn mình chỉ thích mặc váy điệu đà, cô sợ những chiếc quần sóc ngắn tới gối sẽ làm cho Linh không hài lòng. Linh hiểu ý, ngắt lời cô bạn. Không sao đâu, mình mặc gì cũng được. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình xuống dưới nói với ba mẹ về việc cậu ở lại đây với mình nhé. Nói xong Trang bước ra ngoài, khép lại cánh cửa phòng. Gia Linh đi xung quanh, ngó nghiêng không gian ấm cúng của Trang. Sau đó cô đến bên cửa sổ, tỉ tay lên bệ. Từ đây nhìn trách về bên trái là phòng chế tác, nơi các thợ kim hoàn đang làm việc. Và cô nhìn thấy Nhân trong số họ. Bầu trời đầy mây, những đám mây dày cộm xô vào nhau rồi di tản đến những vùng miền khác nhau. Có người nói mây trôi đến chân trời, nhưng chân trời nằm ở đâu? Nên mây cứ trôi hoài, trôi mài miết mà không thể dừng lại. Gió thổi càng mạnh, mây trôi đi càng xa, để lại khoảng trời trống trải, giống như lòng cô bây giờ. Có lúc cô ước gì, mình là một trong những đám mây kia, còn cậu là gió. Họ sẽ cùng nhau phiêu lãng khắp đất trời, cùng tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của trần gian, không lo âu, không muộn phiền. Rồi cô nhận ra rằng, tất cả chỉ là vọng tưởng của cô. Nghĩ về Nhân, cô đau lòng nhiều hơn là ấm áp, nhưng tình yêu lặng lẽ thuở thiếu thời cũng làm cô rạo rực cả con tim. Vì một nụ cười vu vơ của ai đó cũng khiến cô vui vẻ càng ngày, dù biết nụ cười đó không dành cho cô. Có đôi lúc cô thầm thán phục bản thân mình, giấu cảm xúc thật giỏi, có thể đứng trước mặt người mình thích mà vẫn tỏ vẻ bình thản, nói cười hồn nhiên không một chút tim đập chân run. Tình yêu của cô hóa thành những câu từ vụn vỡ đến tan nát cả cõi lòng. Cuộc đời này là những cuộc gặp gỡ không thể nào đoán trước khi nào sẽ chia xa. Mãi mãi trong hồi ức năm nào, có lẽ đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ phai màu cũ kỹ. Em không muốn nhớ về anh giống như những điều đã cũ. Dù ngày sau sẽ ra sao, em cũng hy vọng cuộc sống sau này của anh sẽ an nhàn. Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, bốn mùa có thể trôi qua trong bình đạm. Nếu có khó khăn, thăng trầm, nguyện cho những khó khăn, thăng trầm anh trải qua sẽ hóa thành cầu vồng tươi sáng. Và khi cả hai ta ôm trong lòng những giấc mộng lớn hơn, nơi ấy không còn thanh xuân, không còn những phút giây hạnh phúc, thì xin anh hãy nhớ một phần tuổi trẻ của em năm ấy, vì có anh mà trở nên rực rỡ. Linh viết nhật ký vào những đêm khuya thanh vắng khi vạn vật đang ngủ say. Những người thức cùng cô chỉ có ngọn gió đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng pha lê trên cao và những bụi hoa trong vườn. Ngọn gió có lau khô những giọt nước mắt trên mi của cô không mà cứ như vậy thổi mãi? Ánh trăng có thấu được nỗi tương tư trong lòng của cô không mà cứ chiếu sáng? Những bông hoa có xóa hết nhung nhớ nơi đáy tim của cô không mà cứ tỏa hương? Những người bạn dù không hiểu gì nhưng vẫn luôn bên cạnh cô, chia sẻ tâm tư, nỗi niềm thầm kín. Ngoảnh đầu nhìn Trang say giấc nồng, khóe môi cười mỉm. Có lẽ Trang đang mơ một giấc mơ đẹp. Trong cuộc tình đơn phương này là Linh không may mắn, chỉ dám đem tình cảm dành cho Nhân lặng lẽ cất vào trong căn phòng ký ức trống vắng. Gối đầu lên những nỗi nhớ rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có trong mơ cô mới có thể gặp cậu. Thế nhưng khi giật mình thức giấc giữa đêm, vẫn chỉ có một mình cô với bốn bức tường kín mít. Vốn dĩ ngay từ đầu giấc mơ hạnh phúc là thứ mà cô không nên mơ. Đôi lúc Linh tự hỏi, cả cô và Trang đều đang trải qua tuổi 18 đẹp nhất đời người, đều là những cô gái sinh ra trong gia đình quyền quý cao sang, nhưng cuộc đời hai người lại không hề giống nhau. Trang có một gia đình hạnh phúc, một tình yêu viên mãn, còn cô, cả hai thứ ấy cô đều dở dang. Thế mới biết đời không như là mơ. Gia Linh cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem chịu nhiều khổ sở. Lọ lem rồi cũng được hoàng tử yêu thương, nhưng cô thì không. Bởi thực tại cô là công chúa sống chung lâu đài. Có lẽ nàng công chúa đã bị phù phép và chờ ngày hóa giải. Nhưng nắng đi đâu mất rồi, sao chỉ thấy mây đen dâng kín? Đến bao giờ trời xanh nắng ấm mới ghé qua cuộc đời của nàng công chúa chịu nhiều tổn thương để xoa dịu đi vết thương trong lòng. Cho đến một ngày nọ, Trang mở cửa phòng tìm Linh nhưng cô không có bên trong phòng. Lúc quay ra, tay Trang vô tình quẹt qua chiếc túi rút của Linh làm nó rơi xuống sàn. Miệng túi đang mở, mọi chuyện chẳng có gì nếu như bức hình trong túi rút này không rơi ra. Trang khom người nhặt lên và sửng sốt khi nhìn người trong bức hình đó. Một phút sau, cô bỏ bức hình vào túi áo khoác của mình rồi chạy đi tìm Linh. Trang đi tìm Linh, thật thà thậm thụt đứng bên ngoài cửa sổ phòng chế tác và nhìn vào bên trong. Trang bước đến, tằng hắng mấy câu làm cho Linh giật mình quay người lại. Cậu làm gì ở đây vậy Linh? À không, không có gì. Sắc mặt của Đài Trang lạnh lùng, cô kéo tay Linh ra khỏi cổng nhà mình, sau đó cô nhìn thẳng vào Linh. Cậu thích bạn trai của mình sao? Linh lại giật mình lần thứ hai, cô ấp úng, cảm thấy thật khó để mở lời. Trang lại tiếp tục hỏi thêm một lần nữa. Mình đang hỏi cậu đấy, cậu thích anh Nhân có đúng không? Ánh mắt của cô đột nhiên trở nên sắc lẹm. Cô cho tay vào túi, lấy ra bức hình, giơ ngang tầm mắt của Linh. Mình vô tình nhìn thấy nó, rơi ra từ trong túi của cậu. Cậu trả lời đi. Gia Linh từng nghĩ rằng, chỉ cần cô giấu kín tình cảm này cho riêng mình, cố gắng chịu đựng một mình, thì cả ba người họ, hoặc là chỉ ít tình bạn của cô và Trang, vẫn được tiếp tục. Nhưng cô sai rồi. Không có bí mật nào là mãi mãi. Đúng. Mình thích anh ấy, thích 3 năm rồi, Mình gặp anh ấy trước, quen anh ấy trước, nhưng tại sao? Tại sao cuối cùng người anh ấy chọn lại là cậu chứ? Linh lúc này bật khóc và cố gắng kiềm chế cảm xúc nói tiếp. Nhưng mà cậu yên tâm Trang à, mình không bao giờ xen vào hạnh phúc của hai cậu đâu. Bạn thân của mình tương tư bạn trai của mình. Thử hỏi, cậu sau này làm sao mà đối diện với cậu được đây? Trang lại tiếp tục mạnh giọng. Một người thích một người là hạnh phúc, hai người thích một người là phân ly. Mình sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mình sẽ giả vờ như không để ý đến sự buồn bã của cậu mà sống một cách bình yên, vui vẻ được hay sao chứ? Linh ơi là Linh, cậu đúng là một người bạn tồi tệ. Trang đẩy Linh ngã về phía sau, Linh dùng tay chống đỡ, vô tình để lòng bàn tay của mình cứa vào một mảnh dây thép nhọn, nhô ra trên bức tường và khiến nó rỉ máu. Trang không cố ý, nhưng cô không nói lời xin lỗi bởi vì lúc này cô thực sự rất giận Linh. Còn cậu thì sao? Cậu có còn nhớ cậu từng nói với mình điều gì khi chúng ta ngồi bên ngoài bờ biển không? Lúc đó mình hỏi cậu, nếu một ngày nào đó hai chúng ta cùng thích một người thì cậu sẽ làm gì? Cậu nói rằng cậu sẽ nhường tình yêu cho mình. Mình biết đó chỉ là lời nói bông đùa của cậu. Chẳng có ai cao thượng tới mức nhường hạnh phúc của mình cho người khác cả. Bởi vì khi yêu, con người ta thường rất ích kỷ. Linh cắn môi to tiếng, khác hẳn với vẻ dịu dàng vốn có thường ngày của cô. Trang nghe xong lấp liếm. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu thích bạn trai của mình là sai mà. Mình ghét cậu. Trang quay người đi, định đi vào bên trong cánh cổng, nhưng từ xa một chiếc mô tô phóng tới, xử lý không kịp nên lại tông thẳng vào cô, khiến cho cô ngã xuống lòng đường, đầu gối rướm máu. Linh hoảng hốt chạy tới. Trang ơi, cậu không sao chứ? Trang ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt lo lắng của cô bạn. Trang nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt đó, không hề giả dối, không hề ghen tức. Trong tình yêu đôi lúc không thể nào kiểm soát được trái tim, thích một người không sai. Có chăng, Linh đã thích người không nên thích. Mặc dù cả hai cô gái đang giận nhau, nhưng Linh quyết định dìu Trang đi vào trong sân nhà. Điều này chứng tỏ một điều rằng, giận thì giận, nhưng tình bạn vẫn là tình bạn. Phúc nhìn thấy tất cả, tuy không hiểu đầu đuôi mọi chuyện thế nào, nhưng vẫn nói cho Nhân biết, người đang tập trung làm việc hăng say. Hai người đẹp vì cậu mà đánh nhau ngoài kia kìa. Đánh nhau vì tôi á, hai người đẹp nào? Ôi giời, cậu không biết thật hay giả vờ không biết. Còn ai vào đây ngoài Trang và Linh? Hai cô gái tranh giành cậu mà đánh nhau, đến sứt đầu mẻ chán rồi đấy. Nghe Phúc phóng đại mọi chuyện, Nhân bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, anh chạy ra khỏi phòng chế tác. Nhân đột ngột dừng chân khi nhìn thấy Trang và Linh cùng đi tới. Cả hai cô gái phát hiện ra Nhân đang đứng ở phía trước, liền khựng bước chân. Đầu cúi gằm giống như hai đứa trẻ bị cô giáo phạt khi phạm lỗi. Tầm mắt của Nhân di chuyển xuống dưới, đầu gối bị xây sát của Trang. Trang nói gì, cậu bước lại bế xốc cô lên trước cặp mắt buồn bã của Linh và đi vào trong một căn phòng. Nhân đặt Trang xuống ghế rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế. Vừa thoa thuốc sát trùng lên đầu gối rớm máu của Trang, cậu vừa hỏi. Sao em lại đánh nhau với Linh để ra nông nỗi này chứ? Bọn em đâu có đánh nhau. Chỉ nói chuyện, rồi em không cẩn thận, bị xe đụng thôi. Thế hai đứa nói chuyện gì? Nhân không tin là Phúc nói hai cô gái vì mình mà đánh nhau, nên anh chàng này cứ luôn làm quá mọi chuyện lên thôi. Trang ngại ngần một lúc rồi nói ngay. Bởi vì cái Linh nó thích anh đấy. Anh không biết à? Bàn tay của Nhân cầm chai dầu khựng lại giữa không trung. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ngoài việc xem Linh là người bạn tốt, cậu còn coi cô như cô em gái dễ thương. Nhưng đằng sau, cô lại âm thầm thích cậu. Điều này khiến cho cậu bối rối. Trang nhìn biểu hiện của Nhân, không đoán được trong đầu của cậu đang nghĩ gì. Tuy đã xác định được tình cảm của đối phương, nhưng cô vẫn có một chút bất an. Bởi vậy cô tằng hắng nói tiếp. Em hỏi anh câu này nhé. Em và Linh cùng bị thương. Tại sao anh không giúp cô ấy? Bởi vì Linh có người khác lo rồi, còn em thì phải là anh lo. Trang nghe xong lặng người, đó có phải là câu nói ngầm khẳng định chủ quyền? Cô cười tủm tỉm. Ở một nơi không xa, Linh ngồi dưới bóng mát, nhìn họ và cảm thấy lòng mình lăn tăn gợn sóng. Những cơn sóng u buồn cứ càng ngày càng dâng cao, cao mãi, làm ngập hồn của cô. Đang ngồi kế bên giúp cô thoa thuốc lên vết thương trong lòng bàn tay, đang nhìn theo ánh mắt của Linh, thầm thở dài. Em biết là Nhân thích Trang, đúng chứ? Ừ, em biết. Thế tại sao em còn tự mình làm khổ mình chứ? Anh Đăng à, anh không hiểu được đâu. Ai nói anh không hiểu, anh hiểu hết. Bởi vì anh cũng thích đơn phương. Đăng bỏ lửng câu nói mà Linh cũng chẳng muốn biết vế sau là gì. Bởi vì em thích anh ấy, nên em cho anh ấy cái quyền được làm tổn thương em. Tình yêu vĩnh viễn không mất đi là thứ tình yêu không thể nào nắm giữ. Tình yêu vĩnh viễn tồn tại là tình yêu đến từ một phía. Đăng cũng trải qua cảm xúc như vậy, chỉ là cậu không biết an ủi Linh thế nào. Bởi ở cái tuổi thanh xuân ngây thơ ấy, khi mọi thứ đang còn mơ hồ, con người ta cứ thích lao vào nhấn chìm chính mình vào biển sâu ái tình bất kể ngày mai ra sao. Những mối tình lơ lửng không hồi kết, những cảm xúc nồng nhiệt mà không quá đê mê, những khoảnh khắc rung động nhỏ bé giản dị, tất cả đều là thứ quý giá nhất trong đời, góp phần tạo nên một tuổi trẻ rực rỡ. Tình yêu đơn phương của Linh cho thấy giấc mộng không đạt được mới là một giấc mộng tuyệt vời nhất. Nếu như tim nằm ở bên phải thì chắc không phải chịu cơn đau anh ạ. Tai không nghe, mắt không nhìn thấy, miệng không nói gì, cứ điên điên dại dại mà sống, có khi còn tốt hơn. Em sai rồi đấy, như vậy chẳng phải là người tàn tật sao? Tim ý, cần nằm bên ngực trái để yêu thương, tai cần được nghe lời yêu, mắt cần nhìn người yêu, miệng để nói ra lời yêu. Mặc dù không phải mối tình nào cũng trọn vẹn, nhưng đó chính là gia vị của cuộc sống mà. Linh không nghe những gì Đăng vừa nói, cô cứ đờ người, ánh mắt vô hồn. Ở cuối công viên, một nơi không có ánh sáng rọi tới, chỉ có vầng nguyệt trên cao chiếu li ti xuống dưới vạt cỏ, những tia nắng. Trên ghế đá có hai bóng người đang ngồi với nhau. Nhân cất giọng. Anh không biết là Linh lại thích anh lâu như vậy. Nếu như Trang không tìm thấy bức ảnh đó, thì em sẽ chôn chặt tình cảm này vào sâu đáy tim em. Em biết mình chẳng có tư cách gì để nói lên điều này, nhưng mà em vẫn có điều muốn nói. Nếu không nói ra, em lại cảm thấy rất khó chịu. Khi mà giờ đây ai cũng biết chuyện em thích anh. Anh Nhân à? Linh này, anh đừng ngắt lời em. Bây giờ em đang rất dũng cảm để nói cho anh biết tất cả. Cô ngập ngừng một chút, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Thời gian chúng ta học chung dưới một mái trường, em thực sự rất vui. Em học được rất nhiều điều. Ngày chúng ta bên nhau, nói về những ước mơ, kể cho nhau nghe những điều ấp ủ từ rất lâu, khi chúng ta vẫn còn là những cô cậu học sinh. Ở một khoảnh khắc nào đó, niềm tin của chúng ta bị lung lay bởi vô vàn những điều không thể nào ngờ đến. Nhưng anh biết mà phải không? Em lúc nào cũng hy vọng anh vững vàng đôi chân, mạnh mẽ bước đi trên con đường mà anh thực sự mong muốn. Nhiều lúc em rất muốn nói ra hết mọi chuyện. Em muốn anh biết rằng em vất vả như thế nào để theo đuổi anh. Nhưng cho dù em có chạy với vận tốc nhanh nhất, em cũng không thể nào bắt kịp được anh, bởi vì khoảng cách giữa hai chúng ta là một vạn năm ánh sáng. Các tòa nhà cao tầng rực rỡ trong ánh sáng nhấp nháy. Trên đường quốc lộ có một chiếc xe máy phóng nhanh trước khi đèn giao thông kịp chuyển sang màu vàng. Những đám mây trôi đi vội vã trên dải ngân hà màu bạc. Gió và tiếng côn trùng rì rà cùng với tiếng lá cây xào xạc, tất cả những tạp âm cùng hòa quyện tạo nên bản hòa tấu du dương trong đêm đầu đông se lạnh. Gió cuốn theo những hạt mưa bay lả lướt dọc con phố im lìm. Trong công viên có hai con người ngồi lặng lẽ bên nhau, thời gian như ngưng đọng. Nhân đợi Linh nói xong, cậu mới khẽ khàng lên tiếng. Anh xin lỗi vì lỡ làm cho em thích anh. Đúng là chẳng thể nào đáp lại tình cảm của Gia Linh. Cậu áy náy vô cùng, nhưng tình yêu không thể nào cưỡng cầu. Cậu chỉ đành nói lời xin lỗi. Anh không sai đâu. Từ đầu đến cuối, đều là do em tự nguyện. Nếu như anh đã tìm thấy tình yêu thuộc về mình, em mong ở nơi ấy sẽ có ánh sáng của những vì sao. Gia Linh đứng lên xoay lưng lại với Nhân, bởi vì cô không muốn cậu nhìn thấy những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi của mình. Nói ra được những điều giấu kín, cô thấy lòng mình nhẹ vơi. Từ vị trí ấy cô cất bước. Khi ngày hôm qua trở thành chuyện cũ, khi mọi thứ trở thành ký ức, cô nhận ra rằng không phải vì quãng thời gian đã từng rực rỡ nên ký ức của cô mới lấp lánh, mà vì có một người ở trong những năm tháng đó cô từng rất thích. Vì một chữ thích nên mang mọi điều của người đó lấp đầy khoảng trống trong tim, để rồi giữa năm tháng vội vã ấy mãi không dứt ra được, nó lại trở thành một vết tích đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cô. Trên đường trở về, trời đổ mưa, trái tim của Linh đổ lệ. Ngàn hạt mưa buông xuống, xối xả. Vầng nguyệt bị một lớp mây mù che khuất, khung cảnh nhuốm màu u ám. Mưa lất phất rơi, những cơn gió dìu dạt thổi, những hạt bụi nhỏ li ti bay vào mặt của Linh tê tái. Nhưng cô không có cảm giác gì ngoài cái gió lạnh đang bủa vây lấy trái tim cô. Mặt trời xám ngắt như tro, hai bên vệ đường liễu non xanh mượt phất phơ trước gió. Dưới trời mưa, cây cối dường như đang vươn mình cao hơn, hoa lá liền trở nên xanh mướt. Con đường dưới chân không hề ướt át lấm bẩn, mà nước mưa lại khiến cho cát bụi chẳng còn tung bay, khiến người đi đường lại càng cảm thấy sảng khoái. Nhưng mưa và gió lại như những nhát dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô. Đau lắm, đau đến tận xương tủy. Linh cảm thấy mình tựa như hòn đảo cô độc đang nghẹn ngào, còn Nhân giống như gió lướt qua mặt biển nơi cô trưởng thành. Chưa kịp mỉm cười, nước mắt đã hoen mi. Tình yêu đơn phương chỉ có thể mỉm cười hoặc đau. Ngay giờ phút này, em xin trả những câu chuyện ngày xưa cho anh, còn tìm tan vỡ em sẽ giữ lại cho riêng mình em. Phố xá sáng rực bởi vô số ngọn đèn ni ông, đèn đường nhấp nháy tựa như những vì tinh tú. Cô ngỡ mình đang bước trên dải ngân hà lung linh ánh sao và đắm chìm trong muôn ngàn tia sáng huyền bí đó. Dù cho cơn sóng biển của tuổi trẻ có dữ dội, nhưng con thuyền mang những khát vọng hạnh phúc sẽ đến bến bờ của ngày mai. Rồi cô tin rằng quãng thời gian khó khăn này sẽ nhanh chóng qua đi. Ánh mặt trời rớt đầy ngoài khung cửa sổ, mặt đất ngập tràn bóng nắng. Nguyên từ trên lầu bước xuống phòng khách, thấy con gái đang nằm co ro ngủ trên ghế sofa. Bà bèn lay vai của Linh. Linh ơi Linh, sao con lại ngủ đây? Sao không lên phòng Trang mà ngủ chứ? À, dạ con... Linh dụi mắt ấp úng, không biết trả lời thế nào. Thế tối hôm qua, con nằm ở đây đi à? Linh im lặng, như để trả lời câu hỏi của Nguyên. Cậu ấy thích ngủ ở ghế sofa là chuyện của cậu ấy, mẹ quan tâm làm cái gì? Đại Trang xuất hiện ở chân cầu thang sẵn giọng. Mình bước ra từ phòng ngủ nói ngay. Có chuyện gì thế? Mới sáng sớm mà không khí trong nhà lại căng thẳng thế này. Linh cảm thấy áy náy vô cùng khi làm xáo trộn không khí gia đình của Trang. Dạ, con xin lỗi. Và con cảm ơn cô chú đã cho con ở nhờ trong những ngày qua. Bây giờ con xin phép về nhà. Linh toàn bước đi thì Nguyên lại vội vàng nắm lấy cổ tay cô bé. Đợi đã nào, bây giờ con mà về thế nào cũng bị ba con ép kết hôn. Cứ tạm thời ở đây, đợi mọi chuyện trôi vào quên lãng rồi con về. Mà còn nữa, mẹ thấy hai đứa có gì khúc mắc với nhau có đúng không? Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đi, đừng có kéo dài, điều này không tốt đâu. Hai đứa nghe chưa? Dạ vâng. Cả Trang và Linh cùng lý nhí trả lời. Mặc dù mẹ dặn như vậy, nhưng Trang đang còn giận dỗi, không thèm nhìn mặt Linh. Trong các bữa cơm, hai cô gái đều cúi mặt để ăn, vẻ mặt lạnh tanh và bí xỉ. Ăn xong rồi thì ai làm việc nấy. Trang về phòng còn Linh ra ngoài vườn, ngồi xích đu. Đến khi Đại Trang ngủ say, cô mới vào, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Linh ghét khoảng thời gian tàn nhẫn này, khoảng thời gian mà cô và Trang đều không thể nào nói chuyện với nhau. Từng ngày trôi qua, không thể nào chịu được sự lặng thinh, Đại Trang mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cả Linh cũng vậy, lời nói cứ ngập ngừng nơi bờ môi. Có lẽ ai cũng muốn đối phương lên tiếng trước. Một đêm trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, Đại Trang ôm gối ngóng mắt ra ngoài bên ô cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa kính. Những ngôi sao như ngàn đom đóm trên thiên đường, tỏa sáng lung linh. Dạ Yến Thảo đong đưa ngoài hiên, cô thở dài, lần này là lần thứ 5 rồi đấy. Nguyên bước vào hỏi ngay. Con chưa làm hòa với Linh à? Tại sao cậu ấy không phải là người bắt chuyện với con trước? Con có phải là người sai đâu mẹ? Vậy có thể nói cho mẹ biết có chuyện gì mà hai đứa lại giận nhau không? Trang ngập ngừng một chút rồi kể. Mẹ ơi mẹ, mẹ đã từng trải qua cái cảm giác bạn thân của mình âm thầm thích bạn trai của mình chưa? Nguyên lúc này mới thở dài. Mẹ biết ngay mà, hai đứa giận nhau chỉ có thể là vấn đề tình cảm. Đại Trang này, trong tình yêu ấy, chúng ta không thể nào lý giải được trái tim tại sao lại thích người này mà tại sao lại không thích người kia. Ngay từ đầu Linh thích Nhân khi con còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Hơn nữa con bé đâu phải là người thứ ba cố ý xen vào. Trong chuyện này chẳng có ai đúng ai sai, điều quan trọng là sự lựa chọn của Nhân. Con may mắn có được tình yêu của cậu ấy, nhưng Linh thì không. Hẳn là con bé nó buồn, nó đau lòng lắm. Con có hiểu cái cảm giác bị từ chối không? Linh nó mất đi tình yêu, chắc con bé không muốn mất luôn cả tình bạn đâu. Con hiểu mẹ nói chứ. Cứ suy nghĩ đi nha. Nguyên rời khỏi phòng để Đại Trang một mình trầm tư suy ngẫm. Sau đó Trang bước xuống giường, mở cửa phòng. Cô bước ra ngoài vườn, ngồi kế bên Linh trên chiếc xích đu dưới bầu trời đầy sao. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi cất giọng, thì Trang và Linh cùng đồng thanh lên tiếng. Mình xin lỗi. Hai cô gái nhìn nhau rồi bật cười. Linh lúc này mới nghiêm túc. Có lúc mình nghĩ nếu như chuyện không hay xảy ra thì chúng ta sẽ khoác vai nhau, cười nói vui vẻ, một cách tự nhiên, chứ không thể nào gượng gạo như lúc này. Mẹ mình nói cho mình nghe rồi, trong chuyện này chẳng có ai sai cả, chỉ tại định mệnh phũ phàng cho chúng ta cùng thích một người thôi. Mình thực sự là một con người ích kỷ, làm sao mình có thể không nhận ra được cảm giác của cậu chứ. Thích người không thích mình hẳn là buồn lắm. Linh quay sang chạm phải ánh mắt đầy lệ của Trang. Lần đầu tiên cô trông thấy Trang yếu đuối đến vậy. Linh vội vàng ôm lấy bờ vai của bạn. Trong tình yêu ai cũng ích kỷ, anh ấy chọn cậu thì cậu hãy trân trọng, giữ lấy hạnh phúc hiện tại mà cậu đang có nhé. Đừng vì mình mà suy nghĩ nhiều. Mình không sao đâu, con đường chúng ta đi còn dài ở phía trước. Biết đâu sau này mình lại tìm thấy một mối lương duyên khác thì sao. Quên đi một ký ức sâu đậm có lẽ rất khó, nhưng vì không muốn Trang vì mình mà day dứt nên cô nói dối rằng tình cảm trong cô dành cho Nhân giống như một cơn mưa chóng đến rồi lại chóng đi. Trang đưa ngón út ra. Linh này, hứa với mình sau này cậu nhất định phải hạnh phúc nhé. Đương nhiên rồi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Thật ra Linh không mong chờ hạnh phúc đến với mình. Cô chỉ hy vọng tình bạn giữa mình và Trang sẽ bền chặt và tồn tại mãi mãi như những vì sao luôn nở hàng đêm. Tạm giác tình yêu giữa Nhân, Trang và Linh không ai là người thứ ba, bởi ngay từ đầu Nhân vốn không hề có cảm giác yêu đương với Linh cho đến khi cậu gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Còn Linh chỉ là một cô gái yêu thầm, đơn phương lặng lẽ, gửi tâm tư nỗi niềm trong từng trang nhật ký. Từng chút một, cô viết về cậu, nét chữ loang cả màu mực, đó là những giọt nước mắt thiếu dũng khí. Có ngày cô thích sự tĩnh lặng của bầu trời, có ngày cô lại mong mưa gió chẳng ngừng. Trách gió thổi quá nhẹ nhàng, chẳng thể nào cuốn đi hình bóng của một người đàn ông. Thế giới của em trời đổ mưa rồi, em hy vọng thế giới của anh lại có đầy nắng đẹp. Một buổi chiều xe sắt, Hòa đến bệnh viện lấy thuốc. Những đêm trái gió chờ trời, vết thương cũ lại hành hạ ông. Hòa luôn nghĩ về cái chết. Chắc là mình sắp chết rồi đây. Nhưng ông không có chút sợ hãi nào. Ông đã được nhìn thấy con trai mình thành tài. Nhân hiện giờ đã có một công việc ổn định, tình yêu cũng viên mãn. Coi như ông đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ cậu. Dù ông có chết đi cũng không hối tiếc. Vừa bước ra khỏi quầy thuốc, Hòa đã nghe ai đó gọi tên mình. Anh Hòa, là anh có phải không? Hòa quay đầu nhìn và nhận ra đó chính là Nam, đồng nghiệp mà ông làm chung tại xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên ngày trước. Nam đến thăm mẹ mình, trong xưởng lúc bấy giờ đã có những người thợ trẻ tuổi, tài cao giúp ông san sẻ công việc, nên ông mới có thời gian đến chăm nuôi mẹ. Nam và Hòa ngồi xuống một chiếc ghế đá để hàn huyên tâm sự. Cạnh bên họ là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen, đang say sưa đọc báo. Nghe nói anh lấy vợ rồi sinh con, Nhân là con trai của anh, có đúng không? Thằng bé nhanh nhẹn tháo vát, nó có năng khiếu về nghề kim hoàn, tài năng của nó khiến cho tôi rất kinh ngạc. Thật ra, nó chỉ là con nuôi của tôi. Cái gì? Chuyện này dài lắm, khi nào có thời gian tôi kể cho cậu nghe. Còn bây giờ tôi phải về, trông coi cửa tiệm. Nhưng anh Hòa, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Nếu như tôi không nói ra, chắc là tôi không thể nào sống yên được. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nam, Hòa hơi tò mò. Chính xác là cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Chuyện là... Nam nhìn quanh xem thử liệu có tay sai của Khánh đang ở quanh đây không. Khi không thấy ai khả nghi, ông ta mới cất giọng. Vụ án trộm vàng ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên vào 20 mấy năm về trước. Thực ra là tôi... Người đàn ông đội mũ lưỡi chai ngồi kế bên, giọng tai lên nghe ngóng. Hòa kinh ngạc nhìn Nam, chờ ông nói tiếp. Đều là lỗi của tôi. Anh Hòa, lúc đó mẹ tôi ngã bệnh, vợ tôi lại sắp sinh, trong nhà không còn một hạt gạo, nên tôi đã nhận một số tiền khổng lồ từ Khánh để đổ tội cho anh ăn cắp. Hắn ta có cơ hội đẩy anh vào trong tù. Tôi xin lỗi, tôi thực sự không còn cách nào khác. Suốt thời gian qua, không có giây phút nào tôi được thanh thản. Tôi cắn rứt lương tâm và một lần tôi có ý định tố cáo với cảnh sát những việc làm của hắn. Nhưng hắn đã đe dọa tôi. Hắn dọa sẽ giết chết cả nhà tôi. Anh biết rõ tính cách của Khánh mà. Hắn nói được làm được. Đàn em của hắn luôn rình rập quanh tôi, theo dõi tôi bất kể ngày hay đêm. Hòa thực sự bị sốc khi nghe những gì mà Nam vừa kể. Nhưng rồi ông thở dài. Cậu nói với tôi chuyện này bây giờ còn có ý nghĩa gì chứ? Thì ít nhất bản thân tôi sẽ bớt áy náy một chút. Tôi quyết định rồi, tôi không thể nào tiếp tục sống mãi dưới sự khống chế của Khánh. Tôi không muốn mình là kẻ hèn nhát. Tôi sẽ nói ra hết mọi chuyện với cảnh sát để trả lại chữ trong sạch cho anh. Để làm cái gì nào? Nỗi oan này tôi mang theo suốt thời gian qua. Tôi quen rồi. Được nhìn thấy nhân nên người là tôi rất vui. Những chuyện khác tôi không còn bận tâm đến nữa. Dù anh không muốn, nhưng mà tôi vẫn làm. Tôi không thể nào để hắn sống nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Tôi sẽ nói luôn cả chuyện hắn từng cố gắng vu oan giá họa cho con trai anh buôn bán đá quý. May mà chuyện này đã không xảy ra như mong muốn của hắn. Hòa lúc này nghe xong lại thêm phần sừng sốt. Có cả chuyện như vậy sao? Thế mà tại sao tôi không nghe Nhân? Nó nói gì với tôi chứ? Chắc nó không muốn anh phiền não đấy. Cách đây mấy tháng, nó có hỏi tôi về vụ án trộm vàng năm xưa. Nó hỏi tôi có quen biết anh không. Nhưng khi đó tôi nhu nhược, nên tôi bảo là tôi không biết. Dù như thế nào, thì bây giờ tôi cũng muốn giúp anh. Nhưng cậu làm được gì nào? Khi mà địa vị của Khánh rất cao trong xã hội này, hơn nữa ba của hắn còn làm việc trong sở cảnh sát. Tôi không tin cuộc đời lại bất công như vậy. Nếu pháp luật không trừng phạt hắn, thì ông trời sẽ trừng trị hắn. Thôi được rồi, tùy cậu. Hòa vỗ vai Nam sau đó đứng lên rời đi. Nam nhìn theo bóng lưng cô độc của Hòa, cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen cũng đứng lên. Sau đó một đứa bé bước lại nói chuyện với Nam. Chú ơi chú, có ai đấy tìm chú đi ạ? Nam nhìn theo hướng thằng bé chỉ tay. Ở một góc vắng vẻ trong khuôn viên bệnh viện, người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen đang đứng chờ. Nam chắc là mình không quen biết với người này, nhưng ông vẫn muốn đến đó để xem thử. Xin lỗi, anh tìm tôi à? Nam cất giọng hỏi, khóe môi của người đàn ông nhếch lên và sau lưng Nam có ai đó tiến đến dùng gậy đánh mạnh vào gáy của ông khiến cho ông bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Nam thấy mình ở trong một ngôi nhà đổ nát, cũ kỹ, trần nhà bị bong chóc một mảng lớn, có thể thấy cả bầu trời. Có ba người đàn ông đeo khẩu trang ở trong ngôi nhà. Nam nhận ra trong số ấy có người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen đòi gặp ông khi nãy. Ông đã quá sơ suất, đàn em của Khánh ở ngay bên cạnh mình nhưng ông lại không hề hay biết. Nam định vùng vằng bỏ chạy, nhưng hai trong số ba người đàn ông vội vàng can ngăn. Bọn chúng xúm vào đánh ông tơi tả. Ông chỉ có thể dùng tay đỡ lấy những trận đòn của chúng. Đánh chán chê, người đàn ông còn lại mặc áo khoác ra, bóp cằm rồi đổ một thứ chất lỏng vào miệng của Nam. Chỉ trong tích tắc, ông có cảm giác cổ họng của mình đau rát, nóng phừng phừng như nuốt phải lửa. Nam muốn nói gì đó, muốn kêu cứu, nhưng không có âm thanh phát ra. Chỉ nghe thấy tiếng cười man dợ của bọn chúng. Người đàn ông mặc áo khoác da ngồi xổm xuống nhìn Nam, ôm lấy cổ họng của ông. Sau đó, hắn tháo khẩu trang. Nam liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cùng với nụ cười nửa miệng trên khóe môi. Không khó để ông nhận ra đó chính là Khánh. Chỉ có hắn mới có một nụ cười ngạo nghễ như vậy. Nghe nói mày muốn tố cáo tao à? Tao biết. Sự uy hiếp của tao đối với mày chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà may mắn là tao đề phòng. Nếu không thì tao cũng không biết mày phản bội tao. Bây giờ thì mày tố cáo đi. Thử đi. Nam trợn tròn mắt nhìn Khánh, hận một nỗi không thể nào ném hắn xuống từ sân thượng, chỉ có thể gào thét trong lòng. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, rồi mày sẽ gặp báo ứng. Như đọc được suy nghĩ trong đầu của Nam, Khánh lại sổ thêm một câu quen thuộc, nói một cách vô cùng tự mãn. Trên đời này không ai làm gì được tao đâu, bởi vì kẻ có tiền là kẻ mạnh nhất. Nói xong hắn cười mỉm rồi cùng với đàn em rời đi. Nam hối hận vô cùng khi ngày trước nhận số tiền lớn từ Khánh rồi chấp nhận làm con rối, mặc cho hắn điều khiển, mặc cho hắn sai bảo, để giờ đây mới ra nông nỗi này. Càng căm hận hắn bao nhiêu, ông lại càng căm ghét bản thân mình bấy nhiêu. Tất cả là tại ông quá yếu đuối và nhu nhược để cho hắn nắm thóp. Nam nhìn bầu trời đỏ thẫm của ánh hoàng hôn qua lỗ thủng trên trần nhà, cảm thấy mình chính là một kẻ vô dụng. Với cánh tay lấy cục đá kê đó, phải, ông muốn chết. Ông gây ra quá nhiều lỗi lầm không thể nào tha thứ. Nhưng khi Nam giơ cục gạch lên chuẩn bị đập vào đầu của mình thì ông bỗng suy nghĩ lại. Nếu như ông chết bây giờ, chẳng phải đúng ý của Khánh sao? Còn mẹ già và vợ con ông thế nào? Ông nhất định phải sống, phải nghĩ cách đưa tội ác của Khánh ra ngoài ánh sáng. Cách giết người không dao của Khánh luôn tàn nhẫn như vậy. Như cách hắn khiến chủ xưởng mất mạng chỉ vì một câu nói. Như cách hắn bỏ tù hòa chỉ với địa vị và quyền lực của mình. Và bây giờ chính là Nam. Hắn khiến cho ông câm lặng, đồng nghĩa với việc làm xấu dao của hắn mãi mãi là một bí mật. Nhưng hắn quên mất một điều. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Và Nam dù không nói được, nhưng ông không phải là một kẻ vô học. Nam gượng dậy, lê tấm thân đầy thương tích về xưởng kim hoàn. Khi ông về đến cổng, cũng là lúc trời buông ánh đèn, ông cố với tay bấm chuông. Nguyên bước ra mở cổng, bà bàng hoàng khi nhìn thấy Nam trong tình trạng trầy trụa, bà nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ sau khi chẩn đoán thì báo rằng trong cơ thể ông có một loại axit độc hại. Nó phá hủy dây thanh quản, không những vậy dạ dày của ông cũng bị lở loét. Nam tạm thời không nói được trong một khoảng thời gian dài. Từ lúc được đưa vào bệnh viện, Nam liên tục ói mửa, sốt cao, rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Đến 10 ngày sau đó ông mới tỉnh dậy, cảm thấy vùng họng của mình như teo lại, thực sự rất khó để nói chuyện. Tuy nhiên ông vẫn nhớ rất rõ những chuyện đã xảy đến. Ông tình cờ gặp Hòa trong bệnh viện, cả hai ôn lại chút chuyện cũ. Ông nói rằng sẽ tố cáo tội trạng của Khánh với cảnh sát. Rồi sau đó ông bị bắt, bị đánh, bị cho uống thứ hóa chất phá hủy giọng nói kia. Mục đích của chúng là khiến ông câm lặng mãi mãi, bởi vì ông là nhân chứng duy nhất trong vụ án trộm đá quý năm xưa. Nhưng ông liền nghĩ ra được một kế sách. Lúc Nguyên vào bệnh viện thăm mình, Nam hỏi mượn y tá giấy và bút. Ông viết ra hết những tội ác của Khánh. Do ông viết trong tình trạng mệt mỏi nên các con chữ không thẳng hàng, nhưng vẫn đọc được. Nguyên sửng sốt khi đọc những gì ông viết trong giấy. Bà mang tờ giấy đến sở cảnh sát trình báo. Bà kể cả việc bản thân mình nghi ngờ Khánh là người gián tiếp hại chết ba mình. Nhưng tất cả đều là lời nói phiến diện từ một phía bà, không hề có bằng chứng cụ thể. Tuy vậy, cảnh sát vẫn lật lại vụ án trộm vàng ở Sườn Kim Hoàn Thanh Nguyên 20 mấy năm về trước, nhưng dường như mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Ngôi nhà Hòa từng sống trước đây đã bị đốt và cháy thành tro, không để lại manh mối gì. Lời khai của Nam viết trong giấy tờ với những hàng chữ siêu vẹo giống như người say xỉn viết lên. Điều này không thể nào khẳng định lời khai của ông là đúng hay là sai. Hơn nữa, ba của Khánh liên tục biện hộ cho con trai, nên việc bắt hắn để hỏi cung là một việc rất khó. Cũng chính vì chuyện này mà thanh tra Vũ ngày đêm mất ăn mất ngủ. Ông là một cảnh sát liêm chính, ông cho rằng cần phải có chứng cứ xác đáng mới có thể ra lệnh bắt Khánh. Nếu không, hắn sẽ lươn lẻo. Trong khoảng thời gian cảnh sát tiếp tục điều tra để tìm thêm chứng cứ, thì Khánh, người được ba mình bảo kê, mặc sức lộng hành, giải quyết xong vấn đề của Nam và tin chắc rằng mọi chuyện thuận lợi. Hắn chuyển sang vụ việc nhân cướp cô dâu, khiến hắn không nhận được phần trăm cổ phần từ lão Quốc. Vì thế, hắn tìm đến tiệm kim hoàn của Hòa để sinh sự với ông. Lúc này Hòa đi vắng, người đứng trông coi tiệm chính là Nhân và Linh. Cô đến để chọn một đôi bông tai tặng cho mẹ mình bởi vì sắp đến sinh nhật của mẹ cô. Nhìn những món đồ lấp lánh trong tủ kính, Linh không khỏi suýt xoa. Tất cả đều là do ba anh tự tay thiết kế và chế tác sao? Ừ, ba anh giỏi lắm. Anh cần phải học hỏi thêm thì mới bằng ông ấy được. Em thấy anh Nhân cũng rất giỏi. Em nghe nói anh đã cứu Sườn Kim Hoàn của cô Nguyên và còn nhận về rất nhiều hợp đồng, đúng chứ? Chỉ là do anh may mắn thôi. Nhân gãi đầu mỉm cười, bỗng một bàn tay đập mạnh xuống bề mặt tủ kính, khiến hai người giật nảy mình. Có 3 đến 4 tên đàn ông mặt mũi dữ tợn xộc vào tiệm, chẳng nói một lời, chúng đập phá đồ đạc bên trong tiệm. Nhân cố gắng ngăn cản. Này này này, các người là ai? Tại sao đến tiệm của tôi phá phách? Một trong số người ấy cất tiếng. Lần trước bọn tao cảnh cáo mày, vậy mà mày không biết điều, mày vẫn tiếp tục phá hỏng kế hoạch của ông chủ tao. Lần này thì mày đừng trách. Lời nói vừa dứt xong, bọn chúng ném từng món đồ trong tủ kính xuống sàn, âm thanh rơi vỡ loảng xoảng vang lên. Nhân lầm nhầm. Ông chủ sao? Đúng, chính là tao. Nhân quay đầu về phía phát ra giọng nói, Linh hốt hoảng gọi một tiếng ba. Vẻ mặt của Khánh không hề có cảm xúc. Hắn bước tới trước mặt Linh rồi vung tay tát mạnh vào má trái của cô, khiến cho Linh loạng choạng suýt ngã. May mà có Nhân vội vàng đỡ kịp cô. Thì ra là mày bỏ trốn theo Giai à? Cái thứ con gái mất nết. Nhân vội vàng tiến lên phía trước, che chắn cho Linh. Ông Khánh, đừng ăn nói khó nghe như vậy. Chúng tôi đã làm gì? Tất cả những chuyện này đều là do ông mà nên. Linh có một người cha như ông, đúng là sự bất hạnh của cô ấy. Mày... Khánh lúc này đưa tay bóp mạnh vào hai má của Nhân, ánh mắt của hắn tóe lửa. 5 lần 7 lượt, mày làm hỏng chuyện tốt của tao. Bây giờ mày còn đứng đây lên giọng chỉ trích tao à? Đồ hỗn xược! Hắn đẩy Nhân về phía sau, lưng của cậu đập mạnh vào bức tường. Ba mày không dạy mày sao? Tao quên mất. Mày là con của kẻ trộm, thảo nào chẳng được ăn học đàng hoàng. Đúng là cha nào con đấy. Ba tôi không phải là kẻ trộm. Nhân hét lớn, đôi mắt của cậu nhìn trừng trừng vào Khánh. Ba mày không kể cho mày nghe, hắn từng ngồi tù sao? Cũng đúng, chuyện này có gì đáng để nói đâu. Hắn xấu hổ che giấu là đúng rồi. Để tao nói cho mày biết, ba mày ngồi tù vì tội cướp vàng bạc, đá quý, tại nơi mà mày đang làm việc đấy. Con người vốn tham lam mà, huống hồ gì hắn nghèo, hắn muốn đổi đời. Vì để có một cuộc sống giàu sang, mà hắn bất chấp tất cả. Nhóc con, mày đừng để lịch sử cũ lặp lại, nếu như tao cảm thấy tiếc cho tương lai của mày lắm. Nhân lúc này không thể nào nhẫn nhịn được, cậu lao vào Khánh nhưng liền bị đàn em của hắn đánh tơi bời. Linh vội vàng lay lay cánh tay của ba cầu xin. Ba ơi ba, con xin ba. Ba bảo bọn họ dừng lại đi, đừng đánh anh ấy nữa. Tao còn chưa hỏi tội mày, dám trốn khỏi đám cưới, khiến cho tao mất mặt. Bây giờ mày lại còn cầu xin tao tha cho nó. Mày tránh sang một bên. Khánh đẩy vai Linh ra phía sau, tiến lại gần Nhân đang nằm bẹp dí dưới đất với vô số vết bầm trên mặt. nhưng biểu hiện của cậu vẫn gan lì, không đầu hàng trước Khánh. Hắn nhìn chàng trai đầy dũng cảm, đưa ra lời đề nghị. Con gái của tao xin tha cho mày đấy. Hay là thế này, mày đi theo tao, làm trợ lý cho tao. Tao sai cái gì mày làm đấy. Đảm bảo mày sẽ có một cuộc sống sung sướng, còn hơn là mày phải làm việc ngày đêm để bán mấy cái thứ này. Đừng hòng. Một người cha vì lợi ích mà sẵn sàng bán con của mình. Ông không xứng đáng để tôi tôn trọng. Tôi sẽ không bao giờ nghe bất cứ lời dụ dỗ nào của ông đâu. Linh lúc này nhìn vào mắt của Nhân, trong đôi mắt ấy chứa đầy lòng căm phẫn và thù ghét của bản thân cậu dành cho ba cô. Thật lòng cô không muốn cậu hận ba mình sâu như vậy. Chưa có ai nói với Khánh bằng dòng điệu đó, hắn bỗng nhận thấy rằng cậu có điểm gì đó giống mình, ngang bướng, cố chấp và nhất là không bao giờ khuất phục. Nhưng những lời của cậu lại khiến cho hắn gần như nổi điên. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục đập phá. Từng mảnh thủy tinh rơi vương vãi, bàn ghế được ném ra ngoài đường, cửa tiệm bỗng chốc tan hoang. Nhân cố gắng ngăn lại nhưng hoàn toàn vô ích. Chợt ánh mắt của cậu rớt trên thắt lưng của Khánh. Trên đó có dắt một khẩu súng. Thừa lúc hắn không để ý, cậu nhanh chóng rút khẩu súng ấy ra và bắn vào một thân cây bên ngoài cửa tiệm như để dằn mặt Khánh. Viên đạn được ghim sâu vào lớp gỗ sần sùi. Tiếng đạn bay như tiếng gió, xé nát không gian ồn ào, mọi âm thanh sau tiếng súng trở nên in bặt. Bọn đàn em của Khánh lùi về sau, Nhân chĩa mũi súng vào người của hắn. Khánh có chút bất ngờ, nhưng rồi ngay lập tức, hắn bỗng cười nham nhở. Nếu như mày có bản lĩnh, thì mày bắn đi. Rồi đời của mày lại lặp lại y chang đời của ba mày thôi. Linh vội vàng đặt tay lên vai Nhân, cố gắng khuyên nhủ. Anh bình tĩnh, đừng quá kích động. Phớt lờ câu nói của Linh, Nhân hét vào mặt của Khánh. Ông đừng thách tôi. Khuôn mặt của cậu đỏ phừng phừng vì tức giận. Khánh lại tiếp tục giễu cợt và cười lớn. Tao không hề thách mày. Tao nói thật đấy. Thằng cha trộm cắp của mày mà nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn sẽ nghĩ như thế nào? Con trai của hắn sắp sửa giết người. Thật là thú vị. Ông cầm miệng đi. Tôi cấm ông không được sỉ nhục ba tôi. Nhân gần như điên tiết, bàn tay cầm súng của cậu trở nên run rẩy. Khánh vẫn không xê dịch, sở dĩ hắn bình thản như vậy là bởi vì hắn đã mặc áo chống đạn bên trong. Cả 10 viên đạn cũng không thể nào xuyên qua được. Hắn đâu dễ dàng để người khác đoạt mạng của mình chứ. Nếu ngày hôm nay Nhân nổ súng, hắn sẽ có cớ để tống cậu vào tù. Bởi vì hắn cứ đinh ninh, cậu là con trai của Hòa, người mà hắn căm ghét nhất trần đời. Hắn khoái chí khi nhìn thấy kẻ thù của mình thất bại thảm hại. Linh đứng ở giữa bối rối và khó xử. Cô thực sự rất muốn lên tiếng, nhưng lại không biết nên bênh về bên nào. Từ xa Hòa nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trước cửa tiệm. Chiếc ô tô đang dừng bên lề gần đó chính là ô tô của Khánh. Ông đoán rằng có chuyện không hay xảy ra, bèn vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Nhân đang chĩa súng vào người Khánh, ông hốt hoảng la lớn. Nhân ơi, dừng lại đi con. Con không được làm như thế. Nhân ngoảnh đầu nhìn ba mình. Nhưng ông ta nói xấu ba. Con không chịu được. Ông ta, chính ông ta cho người đập phá cửa tiệm của chúng ta. Cậu lại tiếp tục quay sang Khánh, rít qua từng kẽ răng. Nếu hôm nay ông không chết thì tôi chết. Ngón tay của cậu đặt lên cò súng, Hòa hoảng sợ vội vàng nói ngay. Con tuyệt đối không được làm như vậy. Ông ta chính là ba ruột của con. Một khoảnh khắc im lặng trong cửa tiệm lộn xộn, không chỉ riêng Nhân mà ngay cả Khánh cũng sững sờ. Đứa con mất tích bao nhiêu năm qua của hắn, đứa con trai mà hắn cứ ngỡ là không còn trên cuộc đời này, lại đang ở ngay bên cạnh hắn. Bàn tay đang để lên vai Nhân của Linh từ từ bò xuống, cô lùi lại một bước, vẻ mặt dường như không tin nổi. Người mình thích suốt ngần ấy năm, lại là người có cùng huyết thống với mình sao? Số phận, thật là biết cách trêu đùa con người. Bà đang nói gì vậy? Ông ta làm sao có thể là ba ruột của con? Nhân nhìn Hòa, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin. Hòa bước hẳn vào bên trong tiệm, nói tiếp. Bà biết là con rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Dòng máu con đang chảy trong người chính là dòng máu của ông ta. Con không tin. Nhân hét lớn, khẩu súng đang nằm trong tay của cậu và cậu lại càng siết chặt nó hơn. Hòa lúc này mới chậm rãi. Con đã quên vì sao mẹ con đặt tên con là Thành Nhân rồi ư? Là bởi vì mong muốn con nên người và sống tốt. Nếu hôm nay con nổ súng, bầu trời tương lai của con sẽ trở nên tăm tối mịt mờ. Những năm tháng tuổi trẻ của con sẽ bị chôn vùi đằng sau song sắt nhà tù. Và điều quan trọng hơn là vắt súng ngày hôm nay sẽ nhấn chìm con vào vũng lầy của sự tội lỗi, bởi vì con đã giết chết ba ruột của mình. Con là một cậu bé hiếu thảo mà Nhân. Con sẽ không làm cho mẹ con buồn, có đúng không? Nhân cảm thấy tim mình như ngừng đập. Khẩu súng mà bàn tay đầy gân guốc của cậu đang cầm một cách khổ sở. Hơn bao giờ hết, cậu thấy khó sử dụng được nó. Những lời nói của Hòa tác động vào nơi sâu thẳm, yếu mềm nhất trong lồng ngực của cậu. Nhân từ từ buông thõng cánh tay, khẩu súng rơi xuống đất, vang lên một âm thanh khô khốc. Cậu có cảm thấy tâm hồn mình điên loạn, tim cậu run lên tê tái khi biết rằng người đàn ông tàn ác kia lại chính là ba ruột của mình. Bà nói dối. Bà nói dối con. Con không tin. Nhân hét to rồi vụt chạy ra ngoài. Linh muốn chạy theo Nhân nhưng liền bị Khánh giữ lại. Hắn bảo đàn em đưa cô ra xe trước, còn mình ở lại nói chuyện với Hòa. Mày vừa nói gì? Những gì mày nói là thật sao? Tôi lừa dối anh để làm gì chứ? Nhân là đứa trẻ năm xưa mà anh tìm đủ mọi cách để dành nuôi cho bằng được. Khánh lúc này bất thình lình vùng nắm đấm và đấm vào mặt của Hòa, khiến cho ông chao đảo rồi ngã quỵ xuống đất. Khánh trợn tròn mắt quát lớn. Thì ra mày chính là kẻ bắt cóc con trai của tao. Tao đúng là ngu ngốc khi không nghĩ đến mày. Vốn dĩ tao định để cho mày sống yên ổn sau khi mày ra tù, nhưng xem ra mối hiềm khích của tao và mày không thể nào xóa được. Tôi không bắt cóc nó, tôi chỉ mang nó về nuôi. Nếu năm đấy tôi không mang nó đi, liệu rằng anh có còn được gặp nó trong dáng vẻ thành công như ngày hôm nay không? Anh có biết vợ anh đánh đập thằng bé như thế nào không? Lúc nó 6 tuổi, nhưng nhìn nó như đứa trẻ 3 tuổi, cả người gầy còm, chỉ còn da bọc xương, trên người thì chi chít vết thương. Lúc tôi đến trường học thăm nó tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nó nói với tôi rằng nó không muốn sống trong ngôi nhà có mụ phù thủy đó. Anh làm ba kiểu gì thế à? Sao anh có thể vô trách nhiệm đến mức con mình bị bạo hành mà anh còn không biết? Khánh cứng miệng nhưng vẫn cố gắng chống chế bằng lý lẽ cùn của mình. Đó là chuyện của gia đình tao, mày không có tư cách để xen vào. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng tính cách của anh vẫn không hề thay đổi. Đúng. Và điều đó chẳng liên quan gì đến mày. Tao sẽ mang thằng Nhân về. Mày đừng mơ nghĩ đến việc tiếp tục giữ nó bên mình. Đúng. Bởi vì nó lớn rồi, đi hay ở là quyền của nó. Tôi sẽ không can thiệp. Khánh lúc này lắc một ngón tay trước mặt Hòa. Không không, mày phải can thiệp vào. Mày nhất định phải thuyết phục nó quay về với tao, bởi vì mày chính là người tạo nên bi kịch của ngày hôm nay. Không đúng, anh mới là người tạo nên bi kịch. Nếu năm đấy anh tử tế với Diễm, anh đối xử tốt với cô ấy một chút, thì mọi chuyện không tồi tệ như ngày hôm nay. Tao đâu có sai. Là do cô ta ngu xuẩn, thứ đàn bà mê tiền tham lam. Mày phải thuyết phục thằng Nhân quay trở về, bằng không ân oán của tao và mày mãi mãi không bao giờ kết thúc. Nói xong hắn bước ra ngoài cửa tiệm. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh. Hòa ngồi giữa đống đồ nát, lòng ông thầm thở dài. Với tính cách của Nhân và với lòng thù ghét của cậu đối với Khánh, rất khó để cậu đồng ý quay về. Hòa biết rõ điều đó, nhưng ông không hề hối hận khi năm xưa mang cậu về nuôi. Nếu hôm nay không nhìn thấy cảnh tượng con trai chĩa mũi súng vào ba ruột, thì chắc chắn ông không bao giờ nói ra bí mật này. Chân trời chìm vào bóng đêm, sương mù răng lối tan vào hư vô. Ban đêm gió thổi thật mạnh, trên những nhánh cây ngọn gió ngân vang khúc nhạc, cho lá cây khẽ hát rì rào. Trăng tròn như tranh vẽ, trong bóng đêm thăm thẳm tàn mát những ánh sao lung linh. Nhân bước vô định trên vỉa hè, trong đầu của cậu quẩn quanh những lời nói của ba nuôi mình. Cậu ước gì mình chưa bao giờ được nghe điều đó. Nếu trên thế gian này có thuốc quên, cậu sẽ uống nó ngay lập tức để quên hết những ký ức ngày hôm nay. Nhưng tiếc rằng cuộc sống tàn nhẫn và khốc liệt, cậu chỉ có thể đón nhận một cách miễn cưỡng. Khi bàn chân dừng lại, cậu nhận ra mình đang đứng trước nhà của Trang. Cậu nhìn lên cửa sổ sáng đèn tầng 2, nơi thoang thoảng mùi hương của dạ yến thảo. Mùi hương nồng nàn, tinh khiết, lan tỏa trong đêm. Trời bắt đầu trở lạnh, có lẽ mùa đông sắp sang. Nhân liền nhắn tin cho Trang, nói rằng cậu đang đứng dưới phòng cô. Một lát cô bước ra trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, có khoác ngoài chiếc áo ấm dày cộm. Cô mở cổng, tiến đến trước mặt Nhân. Sao anh lại đến giờ này? À, em biết rồi, anh nhớ em chứ gì? Trang mỉm cười, nét mặt của Nhân vô cảm, cậu không trả lời cô, vòng tay ôm chầm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô, cho lòng mình dịu lại. Trang cảm nhận hôm nay cậu thật khác, chắc hẳn là cậu có tâm sự. Cô vỗ nhẹ lưng của cậu nhưng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu trên chiếc ghế đá bên ngoài cổng rào. Khi nào sẵn sàng, cậu sẽ kể cho cô nghe. Rất lâu sau đó, Nhân mới cất giọng trong màn đêm cô quạnh. Hôm nay, anh vừa được nghe từ miệng ba nuôi của anh một tin cực kỳ sốc. Ba của Linh cũng chính là ba ruột của anh. Chàng bất ngờ vô cùng, nhất thời chưa nói được gì. Hồi lâu sau, cô mới mấp máy cánh môi. Vậy anh và Gia Linh là anh em sao? Ừ, là anh em cùng cha khác mẹ. Đây là sự thật sao? Anh không muốn tin. Anh là đứa con ngoài gia thú của ông ta, đứa con chào đời trong sự khinh khi của người đời. Cái chết của mẹ anh, nỗi đau của mẹ anh, tất cả đều là do ông ta hại. Nhân siết tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của cậu cùng với ánh mắt vô cùng tức giận. Chàng chưa bao giờ nhìn thấy Nhân tức giận như vậy. Chắc hẳn sự thật này là một cú sốc rất lớn dành cho Nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn có một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi, và có rất nhiều tâm trạng chua xót khi mà anh chàng tên Nhân biết được sự thật về người cha ruột của mình. Thực sự là rất đau lòng khi người cha của mình lại là một kẻ ác độc, thâm hiểm như vậy, và không biết Nhân phải vượt qua nó như thế nào. Cậu có tha thứ cho cha ruột của mình hay không, hay là quyết định dứt khoát tất cả, và cái giá nào phải trả cho Khánh khi mà ông cả đời làm việc ác, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.